Cha ta nói hắn là thần. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 74. Phần 74. Chương 74. Nghèo ba ba ngôn ngữ an ủi. Chúc Chúc cũng không phải lập tức muốn ăn ba ba làm mặt. Nàng chính là đột nhiên nghĩ tới chuyện này, gấp không chờ nổi mà muốn nói cho ba ba. Kim Sơn tâm tê dần, đi đến Chúc Chúc trên trán bao băng gạc, trên mặt địa phương khác sưng ứ thanh. Nhìn nữ nhi cái dạng này, Kim Sơn chịu đựng đau lòng, sờ sờ nàng đầu, chờ thêm hai ngày về nhà, ba ba liền làm mặt cho ngươi ăn. Chúc Chúc ừ một tiếng, nói, ba ba, ta đây ngày mai cũng không cần đi trường học sao? Trong khoảng thời gian này đều không đi trường học, Kim Sơn nói. Ba ba cấp trường học gọi điện thoại, quá đoạn thời gian lại trở về. Chúc Chúc ừ một tiếng, nhìn nhìn ba ba, nhẹ nhàng mà đánh ngáp, lại đau đến tuét miệng, lẩm bẩm nói, dù sao lão sư giảng khóa ta đều đã hiểu, ta cùng Thừa Khiếu ca ca đều học được 3 năm cấp. Kim Sơn để sát vào nữ nhi bên người, nói, bảo bảo thật lợi hại a. Chúc Chúc đôi mắt mị mị, ngày thường cái này điểm nàng đã sớm ngủ, cố nén buồn ngủ. Tiểu Gia Hỏa nhìn nhìn chính mình bánh bao tay, hỏi, ba ba, ta nên ngủ, nhưng là ta như thế nào đánh răng rửa chân ngủ nha? Vẫn luôn vô thanh vô tức Hồ Thừa Khiếu lúc này từ bên cạnh cầm cặp sách lại đây, nói, công chúa muội muội, bác sĩ nói hôm nay không thể chạm vào thủy, ngươi dùng nước súc miệng được không? Phía trước Hồ Thừa Khiếu nghe được bác sĩ nói những việc cần chú ý thời điểm, liền chính mình đi bệnh viện siêu thị mua nước súc miệng. Công chúa muội muội như vậy ái sạch sẽ, khẳng định muốn đánh răng rửa mặt mới có thể ngủ. Chúc Chúc nghĩ nghĩ, cảm ơn Thừa Khiếu ca ca, vì thế Chúc Chúc ngoan ngoãn mà súc miệng, dùng ướt khăn giấy xoa xoa chân. Sau đó lại làm ba ba cấp thay xinh xinh đẹp đẹp áo ngủ. Thực mau liền vây được không mở ra được mắt. Hộ sĩ biết bọn họ nhà này tình huống, hơn nữa một nhà cao nhan giá trị cùng Chúc Chúc bi thảm tao ngộ, đại gia cũng nguyện ý đối bọn họ hảo một chút. Đúng là bởi vì như thế, Chúc Chúc là đơn độc phòng bệnh. Nguyên bản Kim Sơn chuẩn bị làm Hồ Thừa Khiếu về nhà ngủ, Hồ Thừa Khiếu không chịu, Kim Sơn cũng liền từ bỏ. Hộ sĩ tiểu thư cho hai cái bồi giường ghế dựa, đánh thẳng liền có thể ở mặt trên ngủ. Bởi vì phòng trường muốn ở bệnh viện trụ vài thiên, Kim Sơn cũng mua chăn trở về. Chúc Chúc ngủ rồi về sau, Kim Sơn cấp Hồ Thừa Khiếu bọc một giường chăn, đem hắn đặt ở bồi trên giường ngủ. Kim Sơn chính mình cũng không có ngủ, hắn cũng ngủ không được. Trong bóng đêm, ngồi ở giường bệnh biên, bồi nữ nhi, buổi sáng tặng người thời điểm, nữ nhi còn khỏe mạnh mà cùng hắn phất tay cáo biệt. Chỉ là mấy cái giờ không thấy, nữ nhi liền biến thành cái dạng này. Cho dù là lúc này, Kim Sơn như cũ không tiếp thu được. Chúc Chúc có đá chăn thói quen, cho dù là lúc này còn có thể điều kiện tính mà đá đá chăn, đầu gối thương lập tức liền đau đến Tiểu Gia Hỏa nhếch miệng. Tiểu hài tử vây kín đại, như vậy đau đều không có hoàn toàn tỉnh, mà là lẩm bẩm nói, ba ba, cánh đau. Kim Sơn nghe được cánh đau, không biết nên khóc hay nên cười. Hắn chạy nhanh đem chăn cho nàng cái hảo, dứt khoát bọc bọc, bảo đảm nàng không có cách nào lại đi đá chăn. Kim Sơn không biết thủ bao lâu, đột nhiên nghe được nữ nhi ô ô nghẹn nghẹn mà khóc lên. Bảo bảo, bảo bảo, làm sao vậy? Kim Sơn nhỏ giọng hỏi. Chúc Chúc nhắm mắt lại, nước mắt ra bên ngoài mạo, trong miệng ô ô nghẹn nghẹn mà khóc lóc, vụn vặt trong thanh âm còn có ba ba hai chữ. Kim Sân đại khái đoán được nữ nhi căn bản không tỉnh. Đây là làm ác mộng. Chúc Chúc bị ba ba hô vài tiếng. Tỉnh lại, thấy được ba ba. Ba ba, ta có thể hay không biến thành quái vật? Ngủ trước, hộ sĩ tiểu tỷ tỷ mang Chúc Chúc đi thượng WC. Trong WC có gương. Chúc Chúc liền nhìn đến chính mình mặt sưng phù sưng hắc hắc. Lại còn có thiếu một khối tóc. Đương trường sợ hãi. Kim Sân trong lòng hận rất nhiều người. Giờ phút này lại ôn nhu mà ôm nữ nhi. Không có. Bảo bảo hiện tại là bị thương. Chờ miệng vết thương hảo liền sẽ thật xinh đẹp. Có phải hay không làm ác mộng? Chúc Chúc ừ một tiếng. Nói. Ta mơ thấy ta biến thành vịt con xấu xí. Sở hữu vịt bạch bạch. Rất đẹp, các nàng đều không thích ta. Kia ba ba đâu? Ba ba như thế nào không có ở trong mộng? Kim Sân đem nữ nhi hợp lại ở trong chăn, ôm vào trong lòng ngực, lấy một loại tuyệt đối bảo hộ tư thái che chở nữ nhi. Chúc Chúc nghĩ nghĩ, nói, ba ba biến thành ngỗng trắng bay đi. Ta vỗ cánh đều đuổi không kịp, cánh còn rất đau. Nguyên lai vừa rồi đá chăn là ở trong mộng chụp cánh. Khó trách tiềm thức nói chuyện đều nói cánh đau. Hơn nữa đầu gối đau còn phản ánh đến trong mộng đi. Kim Sân nghiêm túc mà nói. Ba ba nếu có một ngày biến thành ngỗng trắng bay đến bầu trời đi. Kia cũng nhất định là chở chúng ta bảo bảo. Chúc Chúc có điểm chán nản vươn tiểu bao tử tay. Phảng phất muốn từ ba ba trên người hấp thụ lực lượng. Chúc Chúc nghĩ nghĩ, kia ba ba sẽ mang ta đi xem thần ra sao. Nàng còn nhớ rõ ba ba là thần, sự tình. Sẽ, Kim Sơn nói. Kim Sơn tưởng, kỳ thật, có nữ nhi ở địa phương mới có thể tính ra. Địa phương khác, lại đại cũng chỉ là một cái không có ký ức phòng ở. Kim Sân tiếp tục hống nữ nhi, chờ ngươi qua 8 tuổi, ba ba cho ngươi biểu diễn thần năng lực, ngươi muốn đi chỗ nào đều không cần ngồi xe, bế một chút đôi mắt, sau đó mở to mắt liền đến, sau đó còn có thể đem không có sự sống đồ vật biến đại. Ngươi còn có nhớ hay không ba ba lần đầu tiên tìm được ngươi thời điểm? Đem một cái hạt cát thùng thùng biến đại. Sau đó dùng thùng trang ngươi. Để về nhà. Lúc ấy nếu biết có một ngày cái này nhãi con sẽ biến thành chính mình tâm đầu nhục. Hắn tuyệt đối sẽ không xem nàng run bẩn bật mà bái thùng biên biên không để ý tới nàng. Chúc Chúc lắc lắc đầu. Không nhớ rõ ba ba đem thùng biến đại. Nàng nghĩ nghĩ. Nói. Kia ba ba đến lúc đó có thể đem ta biến đẹp một chút sao? Chúc Chúc nghĩ tới chính mình khó coi. Trong lòng còn có điểm khổ sở. Nhỏ giọng nói, ta tưởng biến trở về trước kia bộ dáng. Tuy rằng ba ba nói chờ hảo liền biến xinh đẹp. Chính là nàng nghe được hộ sĩ tỷ tỷ cùng người khác nói. Nhiều xinh đẹp nữ hài tử bị hủy dung. Cả đời liền hủy, Chúc Chúc tay nhỏ nhéo ba ba quần áo, nước mắt lưng tròng mà nhỏ giọng hỏi. Ba ba ngươi có cảm thấy hay không ta hiện tại lớn lên có điểm dọa người a? Ta nhìn đến gương thời điểm, đều không có nhận ra tới. Về sau ta nếu là đi ra ngoài có thể hay không dọa hư mặt khác tiểu bằng hữu a? Kim Sân thay đổi một cái tư thế. Giống ôm tiểu bảo bảo giống nhau mà ôm nữ nhi. Ở an tĩnh ban đêm, ôn nhu nói, không dọa người. Ở ba ba cảm nhận chung, Chúc Chúc bảo bảo vĩnh viễn đều là trên thế giới này đáng yêu nhất hài tử. Chúc Chúc nghĩ nghĩ, đôi mắt lượng lượng, nghiêm túc lại nhỏ giọng mà nói, ba ba, ba ba, ngươi khiêm tốn một chút nha. Ta chính là một chút đáng yêu. Hết chương.